Đạo, chương 1520, Đại Ngụy Hòa Tộc. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, Tiêu Thần ánh mắt trong phòng đảo qua. Khẽ gật đầu, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Sắc mặt bình tĩnh không có nửa điểm dị sắc. Rời khỏi sứ đoàn, cũng không có nghĩa là triệt để thoát hiểm. Nếu bọn họ thật đúng cho đến đối với phu nhân bất lợi. Tại nhìn thấu sứ đoàn không xác về sau, tất nhiên sẽ trắng trợn siêu tầm. Khi đó mới thật sự là thời khắc nguy cơ. Yến Minh Nguyệt ánh mắt chớp lên, cùng Tiêu Thần giống như ngồi ngay đó trên nệm. Nói, quốc công nói có lý. Nhưng tinh vực trong mênh mông vô tận, bọn hắn muốn tìm chúng ta hành tung cũng không phải chuyện dễ. Ít nhất trong thời gian ngắn an toàn không có gì lo lắng. Bổn quan cùng quốc công ba lượt chung tiệc, Liệu Yên quán trong gặp ám sát, quốc chủ tiệc buổi trưa bị đóng cửa tước khiêu chiến nhiễu loạn, Uy Viễn hầu đại thọ cũng có khó khăn trắc trở. Tinh tế nghĩ đến lại vẫn chưa từng cùng quốc công cực kỳ chè chén qua một lần. Bây giờ tạm thời vô sự, không bằng bổ sung lần này tiếc nuối. Như thế nào, thiên sứ lời ấy, đúng là bổn công trong lòng suy nghĩ. Hai người đối mặt, trên mặt đồng thời lộ ra một chút vui vẻ. Yến Minh Nguyệt trên tay linh quang chớp liên tục, các loại thức ăn tửu thủy không ngừng xuất hiện. Trong khoảng thời gian ngắn kiếm đủ một bàn phong phú yến hội. Chỉ là thức ăn tất cả đều bị ướp lạnh tại hàn băng ở bên trong. Óng ánh sáng long lanh, vẫy tay đem này hàn băng hóa thành thủy linh lực trực tiếp tán đi. Đang mượn trợ hỏa linh lực đun nóng, lập tức liền có mê người mùi thơm tán phát ra. Vị này đại yến thiên sứ, quả nhiên là vị trí cực kỳ biết hưởng thụ người. Tiêu Thần ngồi mát ăn bát vàng, giờ phút này cầm lấy một quả ngọc đàn, phất tay đem bên trên đóng cửa mở ra. Lập tức có một tia hàn khí từ đó toát ra, nương theo mà đến thì là một cổ lạnh lùng thấm tâm mùi rượu. Làm cho người ta nghe thấy chi tinh thần phấn chấn. Rượu ngon, Yến Minh Nguyệt trên mặt lộ ra vài phần tốt sắc. Này băng hàn rượu chính là lấy muôn đời cực hàn sông băng chỗ sâu không đông lạnh hàn thủy là nguyên liệu. Phối hợp rất nhiều hàn hệ bảo vật. Dùng cất rượu phương thức phong trấn tại sông băng xuống. 10 vạn năm có khả năng thành rượu. 100 vạn năm mới có thể hấp thu hàn khí tửu sắc thuần trắng. Tạo vật phía dưới tu sĩ ẩm bên trên một ngụm, trực tiếp có thể đông lạnh đánh chết thân thể. Liền nguyên thần cũng sẽ bị trực tiếp đóng băng nứt vỡ vẫn lạc. Mặc dù ta và ngươi dùng để uống, cũng muốn cái miệng nhỏ nuốt, mới có thể hữu ích vô hại. Rượu này cực kỳ khó được. Bổn quan cũng là ngẫu nhiên tại một chỗ sông băng chỗ sâu hoang phế trong động phủ phát hiện. Kia chủ nhân sớm đã rời đi không biết bao nhiêu năm tháng. Nhưng lưu lại này 100 vạn năm đã ngoài tuyệt phẩm rượu ngon. Đều bị ta lấy đi. Hôm nay liền lấy ra. Cùng quốc công cộng hưởng. Thiên sứ ý tốt. Bổn công từ chối thì bất kính. Mượn này rượu ngon. Kính thiên sứ một ly. Tiêu Thần nhắc tới vỏ rượu. Yến Minh Nguyệt cười gật đầu. Hai người đối bính. Riêng phần mình ngửa đầu sướng hấp một cái. Tửu thủy vào trong bụng, tựa như ẩm rơi xuống một cổ cực đông lạnh dòng nước lạnh. Bỗng nhiên tản ra, khuếch tán đến trong cơ thể mỗi một tấc huyết nhục ở giữa. Nhưng ở lạnh như băng đến mức tận cùng về sau, lại đột nhiên hóa thành một cổ nóng rực, dung nhập huyết nhục bên trong. Tiêu Thần có chút nhắm mắt, thưởng thức mấy tức mới chậm rãi mở mắt ra con mắt. Thiên sứ rượu này, quả nhiên bất phàm, Yến Minh Nguyệt cũng không phải là lần thứ nhất dùng để uống. Sớm đã khôi phục lại, nhưng giờ phút này gặp Tiêu Thần mấy tức thời gian liền hấp thu băng hàn rượu tửu lực. Trong lòng cũng nhịn không được nữa âm thầm, khiếp sợ. Rượu này tạo vật phía dưới dùng để uống là được ca, ịch độc. Khoảng cách bị mất mạng. Chẳng qua mặc dù là như bọn hắn như vậy tạo vật viên mãn tu sĩ. Lần thứ nhất dùng để uống. Cũng cần hao phí không ít thời gian mới có thể đem tửu lực đều hấp thu. Thích ứng băng hàn rượu lực. Tiêu Thần mấy tức thời gian liền có thể làm được. Đủ biết tu vị cường hoành. Quốc công tốt tử lực. Tạm đến nếm thử những thức ăn này đồ ăn. Chính là ta theo Đại Yến Tiên Đằng trong các sai người làm tốt sau dùng huyền băng trực tiếp phong trấn dùng bảo tồn thức ăn vị đẹp ngàn năm sẽ không thay đổi chất, chắc chắn khiến cho quốc công thỏa mãn. Hai người ngồi trên mặt đất, đối diện mà uống, nếm mấy ngụm ngon thức ăn, thỉnh thoảng thấp giọng đàm tiếu. Phu sinh ở thiên địa, đem làm tận tình tùy ý, tầm hoan tác nhạc. Mới có thể sống sảng khoái không uổng độ cuộc đời này. Không uổng hao hết sạch âm. Yến Minh Nguyệt bởi vì tửu lực sắc mặt khẽ biến thành hơi phiếm hồng. Ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người. Ẩm rượu ngon, hưởng mỹ thực, phẩm giai nhân. Còn đây là nhân sinh ba đại chuyện vui. Chúng ta tu sĩ tung hoành trong thiên địa. Có thể gặp vô số thế gian mỹ hảo. Có vô cùng lựa chọn. Há có thể bởi vì một bông hoa một cọng cỏ buông tha cho ngày sau tiêu diêu tự tại. Không biết quốc công cho rằng. Bổn quan nói phải chăng có lý. Tiêu Thần thoáng trầm mặc. Chậm rãi mở miệng. Tu sĩ tung hoành thiên địa. Mặc dù có thể tận tình hưởng thụ. Thực sự cần biết tiết chế. Có chừng mực. Thuộc về mình. Có thể hưởng dụng. Nếu không phải thuộc. Liền ứng với sớm đi buông tay. Để tránh trêu chọc tai họa, hại người hại mình, không biết thiên sứ cho rằng, bổn công nói phải chăng có lý. Yến Minh Nguyệt, ha ha, cười to, nói, thiện, tinh vực mênh mông, vô cùng vô tận, một cái thuyền ngao tinh lóe ra chói mắt linh quang gào thét mà đến. Cường hãn uy áp từ đó phóng thích mà ra, tràn ngập hư không, nhưng vào thời khắc này. Khoảng cách này thuyền ngao tinh cách đó không xa. Một chùm màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm bỗng nhiên dấy lên. Tươi đẹp lại không một chút độ ấm. Gần trăm đạo thân ảnh liền tại hỏa diễm này thiêu đốt trong chậm rãi hiển hiện. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cái kia thuyền ngao tinh. Cầm đầu một người tu sĩ thân thể khôi ngô. Đỏ thẫm tóc dài tùy ý rối tung ra. Chỗ mi tâm một quả hỏa diễm tộc vân tựa như thiên hỏa giống như thiêu đốt không tắt. Đột nhiên đưa tay, hướng thuyền ngao tinh một trường đập rơi. Cái vỗ này phía dưới, hư không chấn động, một đôi vạn dặm lớn nhỏ đỏ thẫm hỏa diễm bàn tay bỗng nhiên xuất hiện. Phần phật hỏa diễm tùy ý đề thăng, cực nóng như mặt trời, giống như thế gian hỏa chi thần linh nổi giận. Phóng xuất ra đốt cháy hết thảy lực lượng. Hỏa diễm này bàn tay lập tức rơi xuống. Đập rơi vào thuyền ngao tinh bên trên. Lập tức có ầm ầm nổ mạnh bộc phát. Màu hồng đỏ thẫm ánh sáng tràn ngập thiên địa. Thuyền ngao tinh đại trận bỗng nhiên đã bị tập kích toàn lực vận chuyển. Linh quang chói mắt. Sông lên trời dựng lên. Từng miếng cấm đạo chữ triện điên cuồng chảy. Bộc phát ra cường hoành sức chống cự số lượng. Đem hỏa diễm này bàn tay công kích đều chống đỡ được. Nhưng dù vậy, thuyền ngao tinh bên trên trận pháp thủ hộ lập tức trở nên ảm đạm xuống dưới. Vẻn vẹn là tiện tay một trường. Càng đem thuyền ngao tinh bên trong duy trì trận pháp vận chuyển nguyên tinh hao tổn hơn phân nửa. Thần thông như thế, có thể nói khủng bố. Này ra tay người, hẳn là sáng thế cảnh siêu cấp cường giả. Thuyền ngao tinh bên trên, đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích, toàn bộ sứ đoàn đã loạn cả một đoàn. Thực tế cảm ứng được người ra tay thần thông mạnh, càng là người trong lòng người hoảng sợ tuyệt vọng. Đạo hiền thân ảnh xuất hiện ở hai tầng, cầm trong tay một cuốn một xích ba màu sách lệnh, trong miệng bỗng nhiên một tiếng gầm nhẹ. Truyền quốc công lệnh, thuyền ngao tinh sự vật, từ lập tức nảy sinh do ta cùng nhau tiếp quản. Tiết chế sứ đoàn tất cả sự vật, như người nào chống lại, mượn quân bạch hổ lực ngay tại chỗ chém giết. Sứ đoàn quan viên riêng phần mình ở lại chỗ cũ không được vọng động. Quân bạch hổ dò xét toàn bộ thuyền, có ý đồ bất chính người trực tiếp nắm bắt. Trận pháp sư lập tức bỏ thêm vào linh thạch, tu bổ đại trận tổn hại. Một tiếng này hét to, bỗng nhiên truyền vào hỗn loạn sứ đoàn chư trong tay người. Mặc dù không rõ Quốc Công vì sao chưa từng hiện thân, nhưng bây giờ cũng như đã tìm được dựa vào. Nhao nhao xác nhận, quân Bạch Hổ theo buồng nhỏ trên tàu phía dưới như thủy triều tuôn ra. Lập tức đem chọn cái thuyền Ngao Tinh toàn bộ khống chế ở bên trong. Trận pháp sư rất nhanh thay đổi nguyên tinh, tu bổ đại trận, hơi tự hiển ảm đạm thuyền Ngao Tinh thủ hộ linh quang lập tức lại lần nữa trở nên sặc sỡ lóa mắt. Dùng sứ đoàn áp chế thuyền Ngao Tinh thủ hộ đại trận lực lượng. Tại có đầy đủ nguyên tinh bổ sung hao tổn điều kiện tiên quyết. Chỉ muốn không bị tuyệt đối lực lượng lập tức đánh tan. Liền có thể mượn nhờ trận pháp thủ hộ chống đỡ dưới đi. Lập tức đại trận một lần nữa sáng lên. Thuyền Ngao Tinh bên trên hỗn loạn thoáng an định một ít. Phần Thiên Vương trong miệng hừ nhẹ một tiếng. Đôi mắt ở chỗ sâu trong sát khí bốc lên. Một chưởng đập rơi chưa từng có nửa điểm dừng lại. Đơn thủ vươn ra hướng về kia thuyền Ngao Tinh trên không chỗ hung hăng một xé. Răng rắc, một xé phía dưới. Không gian trực tiếp vẫn lạc. Lộ ra một đạo mấy trăm dặm rộng. Kéo dài vạn dặm to lớn khe rãnh. Màu hồng đỏ thẫm hỏa xa từ đó thoát ra. Cực nóng khủng bố độ ấm lập tức bộc phát. Mang tất cả phiến không gian. Thiên hỏa giới. Tinh vẫn. Quát khẽ ở bên trong. Một viên thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm to lớn thiên thạch trực tiếp theo cái kia trong cái khe không gian bắn ra. Xen lẫn lực lượng kinh khủng. Ầm ầm rơi đập thuyền Ngao Tinh bên trên. Kinh khủng lực va đập số lượng. Phối hợp thêm cực nóng hỏa diễm nhiệt độ cao. Phóng xuất ra kinh người lực phá hoại. Toàn bộ thuyền Ngao Tinh trận pháp thủ hộ tại đã bị va chạm về sau. Linh quang một hồi sáng tắt lập lòe. Đại trận linh quang phóng lên trời. Viên thứ nhất thiên thạch về sau. Là được viên thứ hai. Viên thứ ba. Số lượng rậm rạp chằng chịt. Kéo dài không dứt. Ầm ầm nổ mạnh bên tai không dứt. Cồn đãng. Tiếng gầm tùy ý quét ngang. Toàn bộ thuyền Ngao Tinh lâm vào kịch liệt rung động lắc lư bên trong. Nguyên tinh hao tổn lập tức đạt tới một loại tốc độ khủng khiếp. Mặc dù dự trữ đầy đủ. Tại loại công kích này phía dưới cũng không có cách nào chèo chống quá lâu. Đạo Hiền sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng như cũ bảo trì chấn định. 30 vạn quân Bạch Hổ dò xét toàn bộ thuyền. Miễn cưỡng có thể duy trì ở thế cục hỗn loạn. Không đến mức xuất hiện vẫn là cục diện. Nguyên tinh hao tổn 4 thành. Nguyên tinh hao tổn 5 thành. Nguyên tinh hao tổn 6 thành. Trận pháp sư không ngừng hồi báo nguyên tinh hao tổn trình độ. Ngắn ngủn không đến một canh giờ. Toàn bộ thuyền Ngao Tinh nguyên tinh dự trữ chỉ còn lại có cuối cùng 3 thành. Đạo Hiền ống tay áo bên trong bàn tay nắm thật chặt cùng một chỗ. Trên mặt bảo trì đầy đủ cường hãn lạnh lùng tư thái. Một gã bị sợ bể mật sứ đoàn quan viên lớn tiếng cầu xin tha thứ khóc giống chảy nước mắt. Bị hắn trực tiếp hạ lệnh ngay tại chỗ chém giết. Như thế lãnh khốc thủ đoạn. Lập tức khiến cho chư người trong lòng nghiêm nghị. Mặc dù sợ hãi cũng không dám lại có dị động. Sinh tử tồn vong lúc. Chư vị trên người nếu là mang theo đầy đủ nguyên tinh. Liền đều xuất ra. Có lẽ ta và ngươi còn có thể nhiều kiên trì một hồi. Đợi đến lúc chuyển cơ. Đạo Hiền đang khi nói chuyện ống tay áo vung lên. Trên người nguyên tinh bị đều lấy ra. Sứ đoàn quan viên cùng Bạch Hổ lớn quân tướng sĩ trải qua này nhắc nhở. Nhao nhao xuất ra nguyên tinh bổ sung hao tổn. Thực sự miễn cưỡng chỉ gom góp ra thuyền Ngao Tinh dự trữ nguyên tinh một thành. Phần Thiên Vương sắc mặt hờ hững. Lần này hắn được quốc sư cho phép tự mình ra tay. Thế tất yếu chém giết trên thuyền tặng cho Yến Hoàng Nhi nữ. Lại đem cái kia tiêu thần cùng nhau chém giết. Chỉ dựa vào này một chiếc thuyền Ngao Tinh liền muốn ngăn hắn. Buồn cười. Phần Thiên Vương khóe miệng hơi vểnh. Lộ ra một chút lạnh lùng dữ tợn. Nguyên tinh số lượng còn thừa 2 thành. Hồi báo trận pháp sư sắc mặt tái nhợt. Trong mắt cũng có được đè nén không được sợ hãi. Toàn bộ thuyền Ngao Tinh lâm vào tuyệt vọng cảm xúc bên trong. Như là tiếp tục nữa. Sợ rằng không đợi phần Thiên Vương oanh phá đại trận, toàn bộ sứ đoàn muốn vẫn lạc. Đạo Hiền hít một hơi thật dài khí, ngẩng đầu nhìn về phía tinh vực ở chỗ sâu trong. Đại nhân, Đạo Hiền đã tận lực, hy vọng có thể cho ngài càng nhiều một ít an toàn. Ý niệm trong đầu một chuyển, sắc mặt hắn lập tức lộ ra vẻ cười lạnh, tiến lên một bước trầm giọng gào thét. Đại Ngụy Hòa tộc, mà các ngươi lại là vì phu nhân mà đến. Nhà của ta Thanh Vân Công cùng Thiên Sứ Đại Nhân đã dẫn đầu phu nhân sớm rời đi. Hôm nay ngươi một phen với tư cách sợ là chỉ có thể phí công. Cuồn cuộn tiếng gầm, tại pháp lực gia trì phía dưới lập tức khuếch tán ra. Xuyên thấu cấm chế, rõ ràng truyền vào phần Thiên Vương trong tai, khiến cho sắc mặt hắn lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, từ đầu đến cuối, Đạo Hiền theo như lời ba người cũng không từng lộ diện. Phần Thiên Vương trên tay linh quang chớp lên, lấy ra ba chi màu hồng đỏ thẫm lệnh tiễn, ở trên hỏa vân tràn ngập có chút bất phàm. Này ba vật chính là quốc sư ban cho, có thể tìm ra tìm cái kia trong u tối bổ sung yến hoàng số mệnh người chỗ. Bởi vì chế tác chân quý, tạm chỉ vẹn vẹn có ba chi, lúc trước hắn chưa từng sử dụng, nhưng bây giờ lại bất chấp tiếc rẻ bảo vật. Dương vung tay lên, một chi lệnh tiễn trực tiếp bắn ra, nhưng không có hướng thuyền ngao tinh phi gần, mà là quay lại phương hướng. Trực tiếp hướng tinh không ở chỗ sâu trong gào thét mà đi. Tại cái phương hướng này, phần Thiên Vương trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Trong cơ thể bộc phát ra ngập trời sát khí. Đường đường hòa tộc vương giả, rõ ràng bị người đùa, bỡn tại vỗ tay ở giữa. Y theo tính tình của hắn, tất nhiên muốn đem trên thuyền này người đều tru sát, mới có thể tiêu giảm mối hận trong lòng ý. Nhưng giờ phút này hắn lại không thể tiếp tục trì hoãn. Muốn thừa dịp lệnh tiễn chỉ dẫn phương hướng thời điểm, đi tìm cái kia tên nữ tử trốn chết phương hướng đem giết chết. Đi, trong miệng một tiếng không cam lòng gầm nhẹ. Phần Thiên Vương không hề chần chờ trực tiếp quay người. Dẫn đầu sau lưng gần trăm tên Ngụy quốc tử sĩ quay người rời đi. Hóa thành cầu vồng. Thẳng đến đỏ thẫm lệnh tiễn phương hướng rời đi gào thét mà đi. Đạo Hiền căng cứng tiếng lòng bỗng nhiên buông lỏng. Thuyền ngao tinh bên trên nguyên tinh chỉ còn lại có một phần rưỡi. Như phần Thiên Vương không lùi, chờ đợi toàn bộ sứ đoàn tất nhiên là chịu khổ tàn sát kết cục. Quốc công mưu tính vô song. Lần này quả nhiên chưa từng ngoài ý muốn nổi lên. Hắn thu thập một phen tâm trạng, bảo trì mặt ngoài cường hãn cùng chấn định, thong dong hạ lệnh, sứ đoàn tu sĩ mỗi loại quay về chỗ ở, chưa cho phép không được tùy ý rời khỏi. Trận pháp sư tu bổ đại trận tổn hại, duy trì đại trận lực lượng phòng ngự, tình hướng sư tìm kiếm nguyên tinh bổ sung điểm, mau chóng bổ sung thuyền ngao tinh nguyên tinh dự trữ. Quân Bạch Hổ duy trì thuyền ngao tinh trật tự, bất luận cái gì dị động người trực tiếp chấn áp, không được hình thành hỗn loạn. Bổn tướng dâng tặng Thanh Vân Công chi lệnh chấp trưởng thuyền ngao tinh, cho đến đại yến nghênh trở về quốc công. Trong đoạn thời gian này, kính xin chư vị đại nhân phối hợp. Thanh âm bình tĩnh, nhưng trong đó lãnh khốc hàn ý lại đủ để cho trong lòng người băng hàn. Đạo Hiền tuy chỉ có tu vi phá diệt đỉnh phong, nhưng cầm trong tay quốc công lệnh, 30 vạn quân Bạch Hổ nghe theo điều phối, liền nắm giữ toàn bộ sứ đoàn tuyệt đối lực lượng. Không ai dám can đảm cãi lời mệnh lệnh của hắn. Thuyền ngao tinh bên trên hỗn loạn, nương theo lấy một loạt ra mệnh lệnh đặt nhanh chóng chìm xuống. Căn cứ tinh hướng sư chỉ dẫn, đi về phía trước tuyến đường an toàn xuất hiện một ít biến hóa. Thuyền ngao tinh đem muốn đi trước một chỗ giao dịch tu chân tinh bổ sung đầy đủ nguyên tinh dự trữ về sau, mới có thể tiếp tục ra đi chạy tới đại yến, cách chương.